Chương 83, An gian thư cờ xì cải. Cố nén đánh tơi bởi cờ xạ dị xì giả chỉ dí niệm trong đầu, mù cụ rồ đem giả chỉ dí ném cho giả mà đã hạ nạ tạ dịu. Để hạ nạ tạ dịu đem nàng cùng xạ giả kỳ kẹ nạ kỳ cùng nhau mang xuống dưới một bên rủ kỳ ạ đã sớm kinh ngạc truy đô hợp bất long liếu mấy ngày này bởi vì lệ mù cụ rồ vi sư, cho nên bao nhiêu rủ kỳ ạ đã cùng 13 gỗ tệ phiên đội có biết nhất định. Nói thí dụ như, nhất phiên đội tổng đội trưởng thống lĩnh 13 gỗ tệ ấy phiên đội, 4 phiên đội là vì chữa thương phiên đội, thập nhị phiên đội là nghiên cứu kỹ thuật cục đối với thập nhất phiên đội tự nhiên cũng là có hiểu rõ, thập nhất phiên đội là phụ trách tuyến đầu tấn công hung hãn đội ngũ, đại biểu xã ổ sổ xì hệ tỷ tinh nhuệ nhất chuyên nghiệp chiến đấu đội mà bên ngoài phiên đội trưởng, tức thì bị mang theo kẻ nào kỳ tên ý dụ nếu xã ổ sổ xì hệ tỷ 13 gỗ tệ phiên đội bên trong mạnh nhất phiên đội. Trường thế nhưng cứ như vậy một ngũ linh một cái xã ổ sổ xì hệ tì mạnh nhất phiên đội trưởng, cư nhiên tại chính mình sư phụ trong tay liền một đao cũng không có tiếp tục chống đỡ liền bị thua mình rốt cuộc là bái một cái thế nào sư phụ a được rồi, dù kỳ ạ. Kế tiếp chính là đối với ngươi tiến hành đặc thù dạy học. Mù Cù Dô nhìn dù kỳ ạ mở miệng nói. Ô ô ô tốt. Dù kỳ ạ lúc này mới tỉnh lại thần. Vậy Mù Cù Dô đột nhiên dừng lại. Nhìn về phía một bên kỳ ổ giả cụ sùn xỉ cùng ủ kỳ tạc Zeus hì dịu hai người, không chút khách khí mở miệng nói ra, uy hai người các người, tại sao còn chưa đi kỳ ổ giả cụ sùn xỉ lại là một bộ chuẩn bị đổ thừa không đi dáng vẻ, mở miệng nói ra, thật là, cao y na ho có chủ nhân vội vàng khách nhân rời đi đạo lý. Huống hồ, ta đối với mù cụ dâu ngươi nói đặc thù dạy học có thể là cảm thấy hứng thú vô cùng đó a phải không mù cụ dỗ đột nhiên trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Nhìn kỳ ổ giả cụ sùn xì, ý vị thâm trường mở miệng nói ra, vậy ngươi cũng sợ choáng váng á sùn xì. Sau đó liền không để ý tới nữa kỳ ổ giả cụ sùn xì. Ánh mắt đặt ở dù kỳ ạ trên người, mù cụ rồ mở miệng hỏi, dù kỳ ạ, hiện tại ngươi là có hay không bắt đầu tiến hành xì cái tu hành còn không có. Dù kỳ ạ có chút ngượng ngùng nói rằng, đối với dù kỳ ạ không có bắt đầu tiến hành xì cái tu hành, mù cụ rồ cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao dù kỳ ạ chỉ là lưu hồn nhai thông thường hồn phách, khi tiến vào chân ương linh thuật học viện phía trước, căn bản không khả năng tiếp xúc được tử thần tin tức tương quan. Mù Cù Dô gật đầu, mở miệng nói, như vậy hôm nay đặc thù trường học nhiệm vụ, chính là để cho ngươi hoàn toàn hoàn thành xỉ cả dù kỳ ạ ngây ngẩn cả người. Một bên kỳ ô giả cụ sùn xỉ cùng ụ kỳ tạc dâu hỉ dịu cũng là gương mặt kinh ngạc có chút hoài nghi là không phải là của mình lỗ thai xảy ra vấn đề gì hai người liếc mắt nhìn nhau một chút, đều phát hiện trong mắt đối phương chấn động mịch có xác định chính mình cũng không có nghe lầm. Đùa gì thế một buổi chiều đã nghĩ từ bắt đầu đến hoàn thành dạ nạ cụ tỏ xỉ cái điều này sao có thể làm được các mọi người đều biết, nị mại dạ US chế tạo hết thể dạ nạ cụ tỏ nguyên hình thiền đả. Mà tử thần thu được thiện đà sau đó ở mười mấy năm tu hành trong quá trình dần dần cùng đối thoại, đồng bộ. Ở biết được giã nạ cụ tỏ tên phía sau liền có thể xỉ cái lúc này mới ý nghĩa chân chính sáng lập thuộc về mình giã nạ cụ tỏ. Đơn giản mà nói tử thần cùng giã nạ cụ tỏ tiến hóa tức là mạ nạ khai quật quá trình. Biết được giã nạ cụ tỏ mạ nạ liền có thể thu hoạch lực lượng, hô hoán giã nạ cụ tỏ mạ nạ liền có thể giải phóng giã nạ cụ tỏ. Xì cái chính là sơ bộ lấy được dạ nạ cụ tỏ mạ nạ, bộ phận khai quật dạ nạ cụ tỏ lực lượng một dạng mặc dù là thiên phú chắc tuyệt tử thần, cũng cần ngũ đến thời gian 10 năm mới có thể hoàn thành dạ nạ cụ tỏ xì cái mà muốn phải hoàn thành bằng cái cũng là càng thêm khó khăn liền lấy ở xã ổ sổ xì hệ ti được gọi là thiếu niên thiên tài hịt sủ gạ tuột hì dịu làm thí dụ, ở cụ rô xạ kỳ ỉ chỉ gồ còn chưa. Sinh ra thời điểm cũng đã tu luyện thành công bằng cái. Thế nhưng thẳng đến nghìn năm huyết chiến thời điểm mới có toàn bộ hoàn thành bằng cái nhìn dù kỳ ạ, mù cụ dầu nghiêm túc nói ra, dù kỳ ạ, ngươi nhớ rõ ràng. Ngươi giả nạ cụ tỏ tên là Sô No Sì Dù Kỳ là sổ sổ xì hệ tỷ đẹp nhất một bà giả nạ cụ tỏ. Mà sinh hiểu ngâm sướng ngữ vì lăng vụ à, Sô No Sì Dù Kỳ được rồi, phía dưới thử một lần mở ra xỉ cá dù kỳ ạ ngây ngẩn cả người. Kỳ ô giả cụ sùn xỉ cùng ụ kỳ tạc dấu hì dịu cũng ngây ngẩn cả người đây là tình huống gì an gian sao hơn nữa cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là mù cụ dâu người này làm sao biết được người khác dạ nạ cụ tỏ mạ nạ. Dạ nạ cụ tỏ mạ nạ chính là khắc sâu tại chính mình linh hồn chỗ sâu nhất nếu như mình không nói ra. như vậy ngoại nhân là tuyệt đối sẽ không biết được không sai mù cụ rổ dùng cái này một loại phương pháp liền là hoàn toàn thoát thai từ mạ nạ hô hòa thượng ỷ chim hỉ dù bệ năng lực mạ nạ hô. Hòa thượng ỷ chim hỉ dù bệ chỗ đáng sợ nhất ở chỗ nhất trước biết được tất cả dạ nạ cụ tỏ trung cực mạ nạ ở tử thần bắt được thiện đà trong nháy mắt đó, hắn liền hiểu hết thể dạ nạ cụ tỏ trung cực mạ nạ, ý vị này hắn hiểu rõ, nằm trong tay hết thể xỉ cả cùng bằng cái. So với tử thần bản thân còn muốn rõ ràng bản thân dạ nạ cụ tỏ tiềm lực cùng chân thật lực lượng liền lấy ạ bạ gì rèn gì cùng dạ bi mà gì làm thí dụ, rèn gì lĩnh ngộ dạ bi mà gì tên phía sau, hoàn thành si cải, lĩnh ngộ phí phí vương xả vĩ hoàn tên, đạt được nửa bằng cải trình độ. Cụ chỉ kỳ bị ạc quân nói qua mở ra bằng cải nếu tốn mấy thập niên mới có thể hoàn toàn nắm giữ mà ý chìm hỉ du bệ báo cho rèn gì dạ bi mà gì mạ nạ vì song vương dạ bi mà gì. Vì vậy rèn gì lập tức hô hoán mạ nạ mở ra hoàn toàn bằng cải, trong nháy mắt thực lực đại tăng tuy là mù cụ rổ không có ý chí hỉ dù bệ như vậy năng lực. Thế nhưng ngươi đỡ không được mù cụ rổ xem qua nguyên kịch tình mạn gà A con muốn xuất hiện qua xỉ cải cùng bằng cải, mù cụ rổ đều cũng rõ ràng là gì nếu như không phải dù kỳ ạ 2.4 linh áp thật sự là quá yếu, không có đạt được trình độ nhất định. Mù cù rổ đều muốn trực tiếp nói cho rủ kỳ ạ bằng cái mạ nạ suy nghĩ một chút bạch hà phạt cái kia sỏ xuyên qua bầu trời điện CD, phát tán ra giống như khổng lồ sóng lớn vậy cuộn trào mãnh liệt vũ động sáng tỏ ánh sáng, sau đó đem toàn bộ sợi dây đông lại thành một mảnh bao la vô ngần mênh mông màu bạc trắng tuyết nguyên sách sách sách nhất định chính là xinh đẹp không cách nào hình dung nữ á a lo lắng cần gì phải a rủ kỳ ạ. Làm sao chẳng lẽ không tin tưởng lão sư ta nhìn rủ kỳ ạ mù cụ rổ vừa cười vừa nói. Ô ô ô tốt, lão sư. Rủ kỳ ạ vội vàng gật đầu nói. Sau đó hít một hơi thật sâu, hai mắt có chút khẩn trương ngưng mắt nhìn trong tay dạ nạ cụ tỏ, cuối cùng lớn tiếng hô. Lăng vũ à, sô nò sì dậy ủ kỳ.